Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 270, Vạn Tử Thánh Địa. Góc truyện audio.com. Lần tiếp theo từ cổng dịch chuyển bước ra thì Lâm Tiêu nhìn thấy bản thân đang đứng tại một quảng trường vô cùng rộng lớn. Lão giả lúc đầu cũng không biết là đã đi đâu. Này, ngươi là ai? Bỗng nhiên một tiếng quát vang lên bên cạnh Lâm Tiêu. Hắn quay sang thì thấy có một đám người mặc trang phục quân đội đứng nơi đó và tên dẫn đầu đang hướng về hắn trừng mắt. Ta là người vừa mới gia nhập vào Đường gia. Ta tên Đường Lâm, Lâm Tiêu giải thích nói. Không thể nào, người mới làm gì có khả năng được sử dụng cổng dịch truyền. Nói, rốt cuộc ngươi là ai? Tên dẫn đầu lạnh lùng nói. Ta nói hoàn toàn là sự thật, đây là huy hiệu của ta. Lâm Tiêu nói sau đó lấy ra chiếc huy hiệu mà lão giả giao cho. Nhìn thấy huy hiệu thì tên đội trưởng kia sắc mặt hơi hòa hoãn lại. Hắn đưa tay nhận lấy huy hiệu sau đó bắt đầu kiểm tra. Khi nhìn thấy các thông tin thì hắn mới chậm rãi nói. Ngươi quả thật là người của Đường gia chúng ta. Vừa nói hắn vừa ném trả lại huy hiệu cho Lâm Tiêu. Các ngươi biết người mới đến nên đi đâu không? Lâm Tiêu hướng về đám người hỏi. Đi thẳng theo hướng này là ngươi sẽ gặp được khu vực dành cho người mới. Tên đội trưởng chỉ tay về bên trái nói. Đa tạ, Lâm Tiêu nói cảm ơn sau đó liền hướng về phía bên trái đó mà đi. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu thì tên đội trưởng nở một nụ cười lạnh lùng. Đội trưởng, ngài nghĩ hắn có thể đạt đến được cấp độ dòng phụ hay không a? Hoặc có lẽ chỉ là hạ nhân thôi a? Một tên bên cạnh lên tiếng nói. Ai mà biết a? Có lẽ sẽ là hạ nhân đi. Tên đội trưởng cười lạnh nói. Còn Lâm Tiêu lúc này thì đã tìm đến được nơi dành cho người mới tập hợp. Nơi này giống như một khu đấu trường vậy. Nơi này vô cùng rộng lớn giống như là một tiểu thế giới vậy. Khiến Lâm Tiêu kinh ngạc là nơi này vô cùng đông người. Không giống với lúc hắn nhìn thấy nơi chiêu mộ vô cùng vắng vẻ. Lâm Tiêu không hề phát hiện một điều đó, đó là cách đó không xa có một tòa trà lầu và có người đang quan sát hắn. Đó chính là kẻ mà Lôi lão chọn sao? Một người đàn ông trung niên cao to lo nói. Chính là hắn, ta nghe nói Lôi lão còn giao huy hiệu Lôi hệ cho hắn nữa a, bên cạnh một người đàn ông khác nói. Nếu Lâm Tiêu ở đây nhất định nhận ra người này, bởi vì hắn chính là Đường Dương, coi bộ sau này dòng chính sẽ có một hồi phong ba đi a. Một người đàn ông khác lên tiếng. Cái đó thì ai biết được a, Đường Dương lạnh nhạt nói. Dưới đấu trường lúc này Lâm Tiêu đang âm thầm quan sát xung quanh. Đợi được một lúc thì chiếc huy hiệu của hắn bỗng nhiên sáng lên. Lâm Tiêu liền kiểm tra thì phát hiện huy hiệu của hắn xuất hiện thêm một loạt số liệu mới. Cống hiến điểm, không, nhiệm vụ, không, chức vị, chưa xác định, đây là thứ mà Lâm Tiêu mới nhận được. Có lẽ là do bên Đường gia truyền cho hắn. Hắn nhìn xung quanh thì phát hiện huy hiệu của những người khác cũng phát sáng lên. Có lẽ họ cũng nhận được số liệu giống như với của Lâm Tiêu. Sau đó Lâm Tiêu cũng để ý một điều đó là không phải ai cũng có hình dạng huy hiệu giống nhau. Hơn nữa hắn cũng không nhìn thấy ai có ký hiệu hình lôi điện giống như hắn. Ngay lúc này có 8 lão giả xuất hiện ngay phía trên sàn thi đấu. Sau đó một lão giả liền hướng về đám người hô lên. Tất cả mọi người chú ý, đã đến giờ tuyển chọn. Âm thanh lão giả liền vang vọng ra khắp đấu trường. Lâm Tiêu đang nghiên cứu huy hiệu sau khi nghe thấy âm thanh này thì liền ngẩng đầu lên. Lập tức hắn liền nhìn thấy lão giả lần trước ra bài kiểm tra cho hắn cũng đứng phía trên đó. Khi thấy mọi người đã chú ý lên thì lão giả kia nói tiếp. Chào mừng tất cả mọi người đến với Đường gia chúng ta. Các ngươi ngày hôm nay xuất hiện ở đây thì chứng tỏ tất cả các ngươi đã từ bỏ tên họ trước kia của mình mà thay vào đó đổi thành tên họ Đường. Ra, sau đây ta sẽ giải thích luật lệ của vòng tuyển chọn lần này. Lão giả nói xong thì phất tay. Lập tức một cuộn giấy khổng lồ liền xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Cuộn giấy đó lên mở ra. Nội dung trên cuộn giấy như sau. Vòng 1, chọn hệ, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng. Vòng 2, chất lượng, hạ nhân, dòng phụ, dòng chính. Lúc này lão giả nói tiếp, như mọi người đã thấy, kỳ tuyển chọn sẽ được chia làm hai vòng. Ở vòng thứ nhất thì các ngươi sẽ được tự do chọn lựa một hệ để chủ tu. Và mỗi người chúng ta trên đây đều tương ứng với một hệ. Chỉ cần các ngươi chọn hệ nào thì các ngươi sẽ gia nhập vào chi thứ của bọn ta. Sau đó là đến vòng 2. Ở vòng này các ngươi sẽ kiểm tra tư chất xem các ngươi sẽ được gia phân thành đẳng cấp nào. Có 3 đẳng cấp ở đây, đó là hạ nhân, dòng phụ, dòng chính. Bị phân vào hạ nhân thì các ngươi mỗi một tháng sẽ được hưởng tài nguyên tu luyện một lần. Còn ở dòng phụ thì mỗi tuần một lần và dòng chính thì sẽ được hưởng tài nguyên tu luyện mỗi ngày. Về chất lượng thì mỗi đẳng cấp mỗi khác, các ngươi đã hiểu chưa? Sau đó các ngươi sẽ tiến hành thi đấu với nhau để chọn ra người đứng nhất của mỗi đẳng cấp để ban thưởng. Các ngươi còn câu hỏi gì sao? Lão giả nói xong thì thu lại cuộn giấy và nhìn xuống đám người phía dưới. Lập tức toàn trường đều trở nên im lặng và không hề có một câu hỏi nào. Bỗng nhiên lúc này có một giọng nói vang lên, cho hỏi, nếu như rơi vào dòng chính thì lúc đó huyết thống trong người chúng ta sẽ được cải tạo lại hay là giữ nguyên a? Mọi người nhìn về phía giọng nói thì thấy đó là một tên đại hán râu ria đầy mặt. Lão già kia nghe tên đại hán hỏi thì vuốt vuốt râu sau đó trả lời. Đúng như vậy, một khi được chọn thành dòng chính thì các ngươi sẽ được cải tạo lại huyết thống thành huyết thống của đường gia chúng ta. Lần này phía dưới liền bắt đầu có một mảnh xôn xao. Người dưới này không ai là không phải là thiên chi kiêu tử của một phương. Nay chịu thay đổi họ để gia nhập vào đường gia đã là sự nhẫn nhịn lớn nhất đối với bọn họ. Nay lại bảo bọn họ từ bỏ huyết thống của mình để đổi thành huyết thống của đường ra, sao mà bọn họ có thể nhịn được chứ? Cho hỏi, bọn ta có thể lựa chọn bảo lưu huyết thống nếu như được gia nhập vào dòng chính hay không? Một giọng nói vang lên, Lâm Tiêu nhìn sang thì thấy đó là một tên công tử quần là áo lượt. Theo Lâm Tiêu suy đoán thì người này cũng là hoàng tộc một phương. Lão giả lần này thì lập tức nhướng mày sau đó nói. Cũng được, chỉ cần huyết thống đó mạnh hơn huyết thống đường gia chúng ta thì có thể được bảo lưu lại. Vậy huyết thống của ta chắc chắn sẽ được bảo lưu lại. Thanh niên cười lạnh sau đó bộc phát ra năng lượng vô cùng dữ dội. Hống, một tiếng thú giống vang lên. Sau đó là một con bạch hổ mang theo một đôi cánh xuất hiện phía sau thanh niên kia. Trên thân thanh niên kia cũng liền xuất hiện một đôi cánh phía sau lưng và tay hắn liền hóa thành móng vuốt. Phía trên cao 8 vị lão giả nhìn một màn này thì không hề có một tia gợn sóng nào. Lão giả kia liền chậm rãi nói. Với huyết thống vật này thì có lẽ ngươi sẽ được xếp vào tầng cao của hạ nhân a, cái gì? Các ngươi đang giỡn với ta a, thanh niên kia gầm lên nói. Hai. Năm nào cũng có một hai trường hợp như thế này a, lão già kiểm tra cho Lâm Tiêu thở dài nói. Biết sao được a Lôi lão, khi còn bên ngoài thì bọn họ đều được mọi người tôn vinh a, nay mới đến đây có phản ứng như vậy cũng là bình thường a. Lão già đeo huy hiệu thủy hệ bên cạnh nói. Được rồi, để xem lần này Hỏa lão sẽ làm như thế nào. Lão già đeo huy hiệu thổ hệ nói. Lúc này lão giả được gọi là Hỏa lão đang nhìn chằm chằm vào thanh niên kia. Một lúc sau lão giả đó hướng về một bên gọi. Đường Phúc, ra đây dạy bảo cho sư đệ của ngươi nào. Vâng, một âm thanh vang lên. Sau đó không biết từ lúc nào mà có một thanh niên xuất hiện bên cạnh Hỏa lão. Tốc độ thật nhanh, Lâm Tiêu cảm thán nói. Lúc này Hỏa lão nói tiếp. Đây là một người mới được sửa chữa lại huyết thống cách đây không lâu. Hiện nay hắn chỉ được xem là tầng dưới chót của dòng chính. Để hắn cho ngươi xem thử thế nào gọi là huyết thống của đường gia. Thanh niên Đường Phú nghe lão giả nói thì lập tức tiến lên phía trước sau đó gian chân rộng bằng vai. Toàn thân hắn liền tỏa ra năng lượng màu đen vô cùng dữ dội. Sau đó năng lượng màu đen dần dần bốc lên cao. Lập tức một bóng đen khổng lồ liền xuất hiện phía trên cao. Không hổ là một đại cổ xưa gia tộc a, ngay cả huyết thống bật này cũng có a. Lâm Tiêu huýt sáo một hơi nói. Lúc này trên bầu trời là một con rắn khổng lồ với 8 cái đầu đang nhìn chằm chằm vào thanh niên kia. Còn bản thân thanh niên kia thì như chết đứng tại chỗ không hề cử động. Bây giờ ngươi đã thấy được sự khác biệt chưa? Hỏa lão nói tiếp, nhưng mà thanh niên kia không hề trả lời hỏa lão mà vẫn đứng bất động nơi đó. Con bạch hổ phía sau hắn cũng đã biến mất từ lúc nào? Hai, bị dọa chết đứng rồi. Lôi hắn đi đi, hỏa lão thở dài nói. Sau đó lập tức có hai người xuất hiện và lôi tên thanh niên kia đi. Việc của thanh niên kia chỉ là một cơn gợn sóng nhỏ mà thôi. Sau đó mọi người cũng liền trở lại bình thường. Lúc này đã đến lúc chọn hệ cho bản thân. Tám lão giả chia ra 8 phần của sân thi đấu. Mọi người liền dựa theo nguyên tố của bản thân mà chọn cho mình. Trong số 8 chi hệ thì hỏa hệ là đông người nhất, sau đó đến thủy hệ và thổ hệ. Và cuối cùng hệ giành được kỷ lục ít nhất với số thành viên chỉ có một, đó là lôi hệ. Và thành viên duy nhất đó chính là một người, Lâm Tiêu, hắn lúc này đây chính là thành viên duy nhất mà lôi hệ có. Khi nhìn đến kết quả này thì những người đến tham gia liền nở một nụ cười khinh thường. Còn những người thuộc chủ hệ khác thì nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt chăm chú. Cách chương.